Khí vũ trụ, chương 480, còn không có tính toán đã bị nhìn thấu. Góc truyện audio.com, chương 480, còn không có tính toán đã bị nhìn thấu. Cha dự chằm chằm vào Lam Tiểu Bố trọn vẹn nhìn mấy phút đồng hồ. Cái này mới thở dài nói. Được rồi, bất quá chúng ta cơ hội chỉ có lúc này đây. Lúc này đây sau khi thất bại, ta và ngươi đều không tương lai. Yên tâm, sau lần này ta và ngươi đều có tương lai. Ta khẳng định không có tương lai chính là cái kia cơ vận. Lam Tiểu Bố sau khi nói xong, xuất ra một cái chân linh thế giới chiếc nhẫn. Đợi hội ta tiến vào chân linh thế giới. Sau đó đem ngươi cái này chân linh thế giới chiếc nhẫn mang trên ngón tay bên trên. Cơ vận biết rõ hắn có vũ trụ duy mô hình. Cha dự cũng không biết. Nhưng cha dự đồng dạng biết rõ hắn có một cấp bậc cực cao thế giới. Cụ thể cao tới trình độ nào? Cha dự không có khả năng nghĩ đến vũ trụ duy mô hình. Lam Tiểu Bố muốn đúng là cha dự hiểu lầm. Cho nên tại nói dứt lời về sau. Lam Tiểu Bố nhìn như tiến nhập chân linh thế giới. Chân linh thế giới hóa thành chiếc nhẫn cũng ngã xuống trên mặt đất. Trông thấy rơi tại trước mắt mình chiếc nhẫn. Cha dự nhặt lên, hắn thần niệm quét thoáng một phát. Thật là không hề Lam Tiểu Bố khí tức. Đích thật là lợi hại. Đây tuyệt đối là cấp cao nhất thế giới. Cha dự thầm nghĩ, hắn biết rõ Lam Tiểu Bố có một cái đỉnh cấp thế giới. Nếu không đoạt không đi sinh tử của hắn nồi, Lam Tiểu Bố biểu hiện ra tiến vào vũ trụ duy mô hình. Kỳ thật tựu là tiến vào cái kia càng cao tầng thứ thế giới. Sau đó lại đem cái thế giới này ẩn nấp tại chân linh thế giới bên trong mà thôi. Bất quá hắn phát hiện không được. Không có nghĩa là cơ vận cũng không thể phát hiện. Cha dự nắm bắt trong tay chân linh thế giới. Trong nội tâm bỗng nhiên có một loại xúc động. Nếu như hắn đột nhiên giam cầm ở cái này chân linh thế giới. Là không phải có thể tiêu diệt Lam Tiểu Bố. Hắn rất nhanh liền buông tha ý nghĩ này. Lam Tiểu Bố xảo trá hắn cũng đã thấy rồi. Hay vẫn là tiên vương thời điểm. Tựu ngạnh xanh xanh trong tay hắn cầm cướp đi sinh tử oa. Hơn nữa trốn ra ma huyền hạp cốc. Loại này xảo trá ra hỏa nếu như nói đối với hắn không có phòng bị. Chính hắn cũng không tin. Huống hồ, dùng hắn thực lực bây giờ. Muốn đối phó Lam Tiểu Bố sợ là rất khó. Dù là Lam Tiểu Bố tự chính mình tiến vào thế giới. Bị hắn đắn đo ở. Hắn có lẽ cũng không đối phó được. Ngươi chuẩn bị cho tốt. Ta ý định đi tìm cơ vận rồi. Cha dự đem chân linh thế giới chiếc nhẫn mang trên ngón tay. Tiện tay kéo lê vài đạo huyền ảo thủ quyết. Đi theo cái này dưới mặt đất đất động biên giới lại lần nữa mở ra. Một cái truyền tống trận xuất hiện tại đất động một góc. Cha dự cũng không có đứng lên, mà là tính cả bồ đoàn cùng một chỗ đã rơi vào trên truyền tống trận. Bất đồng duy nhất chính là, một khối cùng bồ đoàn đồng dạng thứ đồ vật bám vào tại bồ đoàn biên giới. Đi theo cha dự cùng một chỗ tiến nhập truyền tống trận. Lam Tiểu Bố tự nhiên sẽ không thật khờ núp ních đem vũ trụ duy mô hình đặt ở chân linh thế giới ở bên trong. Sau đó hắn trốn ở vũ trụ duy mô hình bên trong làm cho cha dự mang đến gặp cơ vận hành giả. Đầu tiên hắn và cha dự tầm đó căn bản chính là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Hơn nữa hắn còn đã đoạt cha dự sinh tử oa. Không chỉ có như thế. Tại hợp tác thời điểm cha dự cũng không có phát qua thề. Loại tình huống này, hắn đem tánh mạng của mình cho người khác đắn đo lấy. Hắn Lam Tiểu Bố cũng không phải choáng váng. Tiến vào vũ trụ duy mô hình. Tại đem vũ trụ duy mô hình đặt ở chân linh thế giới ở bên trong. Có lẽ cha dự không cách nào chế trụ hắn. Bất quá cơ vận 100. Có thể chế trụ hắn. Người ở bên trong. Người ta ở bên ngoài. Người ta không chế trụ nổi ngươi. Đây chỉ là thứ nhất mà thôi. Thứ hai. Trước đó lần thứ nhất hắn đã bị cơ vận hành giả cho lừa được một thanh. Cơ vận bắt hắn cho bán đi về sau. hắn vẫn còn bang cơ vận kiếm tiền. Loại chuyện này phát sinh một lần là hắn kinh nghiệm chưa đủ. Phát sinh hai lần, vậy hắn đúng là đáng đời rồi. Hoặc là không thích hợp tại trong hư không lưu lạc. Đôi khi một lần cũng có thể làm cho người chọn đời không được lật lên. Không chỉ nói hai lần. Cho nên lần này Lam Tiểu Bố giả bộ như tiến vào chân linh thế giới ở bên trong. Hơn nữa đem chân linh thế giới vứt trên mặt đất đồng thời. Hắn cũng không có tiến vào chân linh thế giới. Mà là thi triển thai dịch hóa hình thần thông biến thành bổ đoàn biên giới một góc. Sau đó cùng theo cha dự cùng đi gặp cơ vận hành giả. Truyền tống trận văn kích phát. Cơ vận hành giả tính cả hắn bổ đoàn lập tức bị truyền tống đi. Đương bổ đoàn lần nữa rơi trên mặt đất về sau. Lam Tiểu Bố đã thông qua cơ vận trong tay giam khống trận văn xem thanh thanh sở sở. Bọn hắn rơi xuống địa phương là một khối cực lớn ngọc thạch. Ngọc thạch chính diện là một cái trong suốt đại điện. Đại điện bố trí tuy nhiên chưa tính là xa hoa. Đã có một loại tôn quý khí tức. Lam Tiểu Bố suy đoán. Tại đây có lẽ mới là cha dự vốn động phủ. Chỉ là giờ phút này trong đại điện gian có một cái cự đại trận bàn. Cái này trận bàn phía trên ngồi một gã cái bóng hư ảo. Bất đồng duy nhất chính là. Cái này cái bóng hư ảo có một đôi thực chất con mắt. Cứ việc so với chính mình phong ấn thời điểm lớn hơn gấp mấy chục. Lam Tiểu Bố vẫn là liếc thấy đi ra. Cái kia trận bàn tựu là khí vận trận bàn. Như thế, ngồi ở khí vận trận bàn phía trên hư ảo bóng dáng tựu là cơ vận hành giả rồi. Bất quá giờ phút này cơ vận hành giả liền thân thể đều không có ngưng tụ. Cũng may đã có hư ảo nguyên thần bóng dáng mà thôi. Hẳn là phía dưới này tử khí cho cơ vận loại này cơ duyên. Ngươi cái lúc này tới làm cái gì? Cha dự ở bên ngoài ngọc thạch bình đài thượng đẳng một hồi lâu. Mới có một cái băng hàn thanh âm truyền tới. Cha dự lúc này mới dám nói lời nói. Hắn kính cẩn một thi lễ. Đại nhân, ta cố ý đến bẩm báo. Ma huyền tiên vực sự tình chuẩn bị xong rồi. Hôm nay một vực đều ở của ta khống chế xuống. Rất tốt, vào đi. Cái bóng hư ảo thỏa mãn nói một câu về sau. Trong suốt đại điện cửa chính bỗng nhiên mở ra. Cha dự mới vừa tiến vào trong suốt đại điện. Lập tức cũng cảm giác được không đúng. Không gian giờ khắc này hoàn toàn bị giam cầm ở. Hắn thậm chí động liên tục cũng không cách nào động thoáng một phát. Đại nhân. Cha dự kinh dị bất định kêu một câu. Cơ vận nhàn nhạt nói ra. Nếu như ta không có đoán sai. Hẳn là cái kia Lam Tiểu Bố đến rồi à. Nói chuyện đồng thời. Cơ vận ánh mắt đã rơi vào cha dự trong tay chân linh thế giới bên trên. Giờ khắc này cha dự mới hiểu được. Chính mình chân linh thế giới đồng dạng bị giam cầm ở trong lòng của hắn hiện lên một tia tuyệt vọng. Cái này còn chưa có bắt đầu động thủ. Đã bị cơ vận phát hiện. Dùng cơ vận hành giả thực lực. Cái kia Lam Tiểu Bố tựu là có thông thiên chỉ có thể. Cũng đừng muốn từ chân linh thế giới đi ra. Giờ phút này dù là trong lòng của hắn lại mắng to Lam Tiểu Bố. Cũng là không làm nên chuyện gì. Hắn điên rồi sao? Vậy mà đợi tin tiên giới một cái vận khí so sánh tốt tiểu chút chít đầu độc. Thật sự đến ám toán cơ vận loại người này. Quả nhiên, sau một khắc, cha dự trong tay chân linh thế giới đột nhiên đã đi ra ngón tay của hắn. Lơ lửng tại cơ vận trước mặt, cơ vận duỗi ra hư ảo thủ ấn. Đem cái này chân linh thế giới nắm. Nếu như ta không có đoán sai, cái này chân linh thế giới bên trong còn có một chính thức đại thế giới. Cái này đại thế giới ta thế nhưng mà trông mà thèm đã lâu rồi. Lúc nói chuyện, cơ vận trong mắt lộ ra một loại khát vọng. Câu này hắn nói là nói thật. Hắn đối với Lam Tiểu Bố vũ trụ duy mô hình đâu chỉ là ngấp nghé. Quả thực tựu là nằm mộng cũng muốn tốt đến. Đại nhân, ngươi, cha dự miệng đắng lưỡi khô. Hắn biết rõ lần này thành công khả năng không cao. Lại thật không ngờ hội thấp đến loại này mới trình độ. Còn chưa có bắt đầu. Tửu đã xong. Ngươi là muốn hỏi ta làm sao biết Lam tiểu bố tới rồi sao? Chấm. Cơ vận hành giả nhàn nhạt nói ra. Trong tay ngươi đột nhiên nhiều hơn một cái chân linh thế giới chiếc nhẫn. Người khác nhìn không ra. Ta cơ vận không nhìn ra được sao? Hơn nữa ngươi chừng nào thì như thế chủ động tích cực. Ta nói chủ động tích cực không phải ngươi tới nơi này. Mà là ma huyền tiên vực. Ta có thể khẳng định. Ma huyền tiên vực ngươi còn không có khống chế xuống. Đã còn không có khống chế xuống. Ngươi mục đích tới nơi này không phải miêu tả sinh động sao? Tại biết rõ ta cơ vận tên tuổi. Còn dám giật dây ngươi tới động thủ. Ngoại trừ cái kia to gan lớn mật tiên vương bên ngoài. Ta còn thật nghĩ không ra đến thứ hai. Nói tới chỗ này, cơ vận thở dài. Cái này tiên vương lá gan là lớn hơn. Đáng tiếc chính là đầu óc cơ hồ héo rút hết. Ta cơ vận như thế tốt như vậy tính toán. Ta còn có thể tại đây ngồi. Cha dự trong nội tâm rất là khinh thường. Ngươi ngồi thì như thế nào? Ta coi như là hiện tại chết rồi. Tốt xấu ta cũng có một cái tàn thân thể. Ngươi cơ vận liền tàn thân thể đều không có. Một cái nguyên thần mà thôi. Nói đi, cái kia Lam tiểu bố tại sao tới tại đây? Hắn và ngươi là như thế nào tính toán hay sao? Cơ vận hành giả đánh ra hơn 10 đạo cấm chế cầm trong tay chân linh thế giới triệt để phong ấn chặt. Lúc này mới nhìn xem cha dự nhàn nhạt hỏi. Cha dự biết rõ giấu giếm không có ý nghĩa. Dứt khoát nói. Hắn là vì thiên cương trận kỳ mà đến. Bởi vì thiên cương trận kỳ hắn tra được cổ tư trên đầu. Lại từ cổ tư trên đầu tra được trên đầu ta. Sau đó trực tiếp đến ma huyền hạp cốc rồi. Quả nhiên là thiên cương trận kỳ. Như thế xem ra, cái kia Lam tiểu bố trên người có lẽ không chỉ một miếng thiên cương trận kỳ rồi. Ta ngược lại là mong đợi. Cơ vận thì thào tự nói một câu. Nói xong hắn tiện tay lấy ra một miếng trận kỳ cẩn thận quan sát đến. Một mực tải thông qua giam khống đại trận nhìn xem cơ vận Lam tiểu bố. Trong nội tâm rất là xoắn xuýt. Hắn biết rõ hiện tại có thể khởi động thiên cương trận bàn rồi. Có thể hắn lại không dám. Nguyên nhân tựu là khí vận trận bàn. Mặt khác một miếng thiên cương trận kỳ hắn sở dĩ không có triệt đề cảm ứng. Trừ mình ra lưu lại ấn ký bị chóc bong bên ngoài. Còn có một khả năng chính là miếng trận kỳ nhét vào khí vận trận bàn bên trong. Nhét vào khí vận trận bàn bên trong. Đích thật là có thể trở ngại hắn điều tra. Nếu như hắn kích phát thiên cương trận bàn. 35 miếng trận kỳ cùng một chỗ khởi động. Thứ 36 miếng trận kỳ vẫn là bị khí vận trận bàn ngăn trở. Không cách nào kích phát. Vậy hắn rất có thể thất bại trong gang tấc. Bất quá vô luận như thế nào. Cũng muốn động thủ. Lam tiểu bố ý định kích phát thiên cương trận bàn cùng 35 miếng trận kỳ. Nếu như thứ 36 miếng trận kỳ không có bị kích phát. Hắn lại đột nhiên ra tay. Công kích khí vận trận bàn. Khí vận trận bàn bị hắn công kích. Bất quá cha dự hô ứng. Rất có thể hội đem thứ 36 miếng trận kỳ kích phát ra đến. Hoàn thành thiên cương đại trận bố trí. Làm cho hắn thật không ngờ chính là. Hắn vẫn không có động thủ. Cơ vận hành giả chủ động lấy ra thứ 36 miếng trận kỳ. Lam tiểu bố giờ phút này nếu như còn không biết nắm lấy cơ hội. Vậy hắn tựu vô ích sống tới ngày nay rồi. Cơ hồ là tại cơ vận xuất ra cái này miếng thiên cương trận kỳ đồng thời. Lam tiểu bố điên cuồng kích phát thiên cương trận bàn. 35 miếng thiên cương trận kỳ đồng thời kích phát. Cơ vận nhìn xem trong tay trận kỳ. Thì thào nói ra, nghe nói thiên cương trận kỳ là thiên cương đại đế thứ đồ vật. Ai, hiện tại cái gì tạp mau cũng tự xưng đại đế rồi. Thật sự là cười đến rụng răng. Tự xưng đại đế, ngươi có thể lấy ra thiên cương biến. Nói ra thiên cương biến mấy chữ này về sau. Cơ vận sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Hắn nhớ tới thiên cương tam thập lục thần thông bên trong thai dịch hóa hình thần thông. Lập tức thầm nghĩ không tốt. Chỉ là không đợi hắn cầm trong tay thiên cương trận kỳ thu hồi. Không gian lập tức biến hóa. Từng đạo khủng bố thiên địa quy tắc khí tức lập tức bao phủ ở cái này một phương không gian. Cách Trương.